Tình yêu siêu cấp ngọt ngào của Lộ tiểu thư. Chương 25, 25, Lương Thiến trả lời phỏng vấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tầm mắt cô đột nhiên dừng trên sợi dây chuyền trên cổ anh. Hôm nay anh mặc một chiếc áo len màu đen. Dây chuyền lộ ra bên ngoài. Mặt dây chuyền hình con gấu trúc trông rất đặc sắc. Dây chuyền của anh trông rất đặc biệt nha. Nếu không thật sự hiểu rõ về một người nào đó, lại không biết nói gì, thì chỉ cần khen ngợi đối phương là được rồi. Bất kể anh mặc quần áo nào, giày, kiểu tóc anh như thế nào vân vân và mây mây. Tóm lại chỉ cần thổi phồng lên một cái, đề tài sẽ xuất hiện. Đây là kinh nghiệm Lộ Kiêu Dương đúc kết được sau khi sống được 18 năm. Không ai là không thích nghe. Nghe cô nói xong, Thẩm Trường Hà thấy cô nhìn chằm chằm vào sợi dây chuyền trước ngực mình. Nhưng vẻ mặt lại không nhìn ra một tia vui vẻ nào. Anh đưa tay nhét sợi dây chuyền vào cổ áo. Tựa hồ không muốn bị cô nhìn thấy. Làm cho Lộ Kiêu Dương cảm thấy mất mặt. Đương nhiên cũng không tiếp tục nói gì thêm. Cô mở Weibo ra tiếp tục lướt xem bình luận. Đối với Lộ Kiêu Dương vừa mới xuyên đến đây, hết thảy còn rất xa lạ mà nói. Weibo là một nơi rất tốt để cô có thể ngay lập tức hiểu rõ rất nhiều chuyện. Cô lướt một hồi, thế nhưng lại lướt đến video của Lương Thiến với tiêu đề. Lương Thiến đáp trả về việc Lộ Kiêu Dương ngoại tình. Sau khi tin tức Lộ Kiêu Dương ngoại tình lan truyền, công ty Bạch Hùng đã có bài đính chính, khẳng định toàn bộ chỉ là lời đồn. Lộ Kiêu Dương chưa bao giờ trả lời trước mặt phóng viên, cũng không bao giờ nhận bất kỳ cuộc phỏng vấn nào. Lương Thiến xuất hiện đáp lại. Tất nhiên mọi người đều cảm thấy rất hứng thú đối với chuyện này. Lộ Kiêu Dương ấn vào. Video phỏng vấn này chính là hôm cô vẫn còn nằm trong bệnh viện vào 2 ngày trước. Nghe nói Lộ Kiêu Dương bị tai nạn xe. Có thật như vậy không? Cô ấy không sao. Mọi người đừng lo lắng. Về chuyện cô ta cùng Giang Hành kia là như thế nào? Cô ta có thật là đã ngoại tình không? Tất cả mọi người đều biết Lương Thiến là bạn thân nhất của Lộ Kiêu Dương. Bây giờ đã nắm được cơ hội, vì thế bọn họ đều hận không thể từ trong miệng cô moi ra nhiều tin tức. Thái độ của Lương Thiến rất hòa nhã. Giọng điệu nói chuyện cũng rất ôn nhu. Mọi người đừng nói Lộ Kiêu Dương như vậy. Chẳng qua là cô ấy đã gặp được người mình thích thôi. Chuyện tình cảm sao có thể cưỡng cầu được. Tôi thấy vừa qua cô ấy đều bị mắng chửi là ngoại tình ở trên mạng. Những lời nói ấy khó tránh có chút quá khắc nghiệt. Kiêu Dương thật sự là một người rất tốt. Cuộc phỏng vấn chỉ kéo dài 5 phút. Lương Thiến nói rất nhiều lời tốt đẹp về Lộ Kiêu Dương. Ít nhất nghe qua là như vậy. Nhưng một mặt cô ta nói tốt về Lộ Kiêu Dương, một mặt lại đang khẳng định những thắc mắc của các phóng viên là sự thật. Ví dụ người khác hỏi cô ta Lộ Kiêu Dương có ngoại tình hay không, cô ta không hề nói không có, mà là nói chẳng qua là cô chỉ gặp được người mình thích. Đây không phải là xác minh tin tức Lộ Kiêu Dương ngoại tình là sự thật sao? Tần Phong đã chuẩn bị đi. Thấy Lộ Kiêu Dương đang xem video, người được phỏng vấn là Lương Thiến. Anh nói, đây không phải là bạn thân nhất của cô à, bạn thân nhất của Lộ Kiêu Dương. Không chỉ người trong giới giải trí đều biết, mà ngay cả toàn bộ Thẩm gia cũng không có người nào là không biết được mối quan hệ tốt của bọn họ. Bình thường Lộ Kiêu Dương sẽ không dẫn bạn bè đến đây, nhưng Lương Thiến là một ngoại lệ. Đây cũng là lý do tại sao Lương Thiến có thể tùy ý đến và đi ở đây. Giờ phút này, Lộ Kiêu Dương xem video, ngẩng đầu nhìn thoáng qua Thẩm Trường Hà. Vừa rồi anh ngồi ở đây, chắc hẳn anh cũng nghe thấy những gì Lương Thiến nói. Cô nóng lòng muốn tìm người có thể cùng mình trao đổi một chút suy nghĩ về video này. Các anh có cảm thấy những lời này của cô ấy là muốn hãm hại tôi không? Nói xong câu đó, Lộ Kiêu Dương có cảm giác lại bị Tần Phong xem thường một lần nữa. Cách chương.